tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 31, góc truyện audio.com. 31, chủ nhân thích người anh em của anh ấy. Đã thích rất nhiều năm. Thế nhưng người anh em có một cô bạn gái thanh mai trúc mã. Đã ở bên nhau cũng rất nhiều năm. Chủ nhân không thể chen chân vào. Nhưng anh có thể đợi. Lấy danh nghĩa bạn bè. Ở bên cạnh người ấy. Bạn gái của người anh em ra nước ngoài từ khi còn học cấp 3. Chẳng bấy lâu sau thì chia tay. Chung quy là bởi vì không vượt qua được những tổn hao của khoảng cách. Người anh em say khướt một chập. Khổ sở cực kỳ. Chủ nhân cũng khổ sở. Bởi vì nhìn người mình thích khổ sở. Chính mình cũng sẽ đau lòng. Nhưng anh cũng có một chút khấp khởi mừng thầm. Bởi vì như vậy. Biết đâu anh lại có cơ hội. Để nhân đây kết thúc mối tình say đắm kéo dài đã lâu này chăng? Cách chương.